Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 340, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xéo đi, tôi vừa nhận được tin, công ty của các anh đã đến cục cảnh sát rốt án, nói, có phải đêm qua anh đã bắt được cặp đôi đạo tặc không? Mau mau nói với tôi đi bắt bọn họ, mấy tên trộm này không bắt vào tù chính là gieo họa cho đời. Giọng nói của Ninh Kha qua điện thoại hơi kích động, Dương Bách Xuyên trợn trắng mắt, trong lòng không nhịn được chửi bới. Bắt em gái côi, cặp đôi đạo tặc giờ đã là tay sai của tôi có thể nói cho cô biết được à? Anh đảo mắt, giơ điện thoại ra xa nói lớn. Này, alo, nghe không được, cô nói cái gì? Tín hiệu không tốt, sau đó anh cười ha ha cúp điện thoại, trực tiếp tắt máy. Mà bên kia điện thoại bên, Ninh Kha tức giận chửi bới. Hay cho một tên Dương Bách Xuyên, anh tìm được tranh cổ, chắc chắn cũng biết tin tức của cặp đôi đạo tặc. Dám cúp điện thoại của tôi, cho rằng tôi không tìm được nhà của anh à, chờ đấy. Sau khi Dương Bách Xuyên tắt máy thì ném điện thoại di động sang một bên, bắt đầu tập trung luyện đan. Anh lấy tất cả dược liệu ra, mở lò đan, đốt chân nguyên ly hỏa. Từng gốc dược liệu được anh bỏ vào trong lò luyện thái thượng. Một tiếng sau đó, hơn 10 gốc dược liệu bị Dương Bách Xuyên luyện hóa từng cây, tan thành nước thuốc tinh túy trong lò đan. Cuối cùng anh suy nghĩ. Lấy ra một cây huyết linh, lựa chọn gốc 2000 năm bỏ vào trong lò đan. Huyết linh có thể được nói là tinh dầu vạn tuế trong dược liệu dùng để luyện đan, có thể thay thế nhiều loại dược liệu. Ngoài ra, thêm huyết linh vào còn có thể nâng cao phẩm cấp của đan dược, dược liệu khác hoàn toàn không thể so sánh. Có thể nói dược liệu tạo thành từ máu thịt của giao long ẩn chứa tinh hoa của giao long. Ngay cả trong miệng của sư phụ Vân Thiên Tà, huyết linh cũng xem như là linh dược cao cấp. Dương Bách Xuyên luyện chế đan chú nhan, lòng nghĩ càng cần phải cố gắng nâng cao phẩm cấp, bởi vì 5 ngày sau anh sẽ bán lô đan dược này ở hội đấu giá Triệu Thị, để cho Triệu Nam mặt mũi. Nếu Triệu Nam đã đánh cược với gia đình, muốn đạt được thành tựu ở bên ngoài thì Dương Bách Xuyên sẽ giúp đỡ cô ấy. Đan chú nhan anh luyện chế lần này khác hoàn toàn với đan chú nhan anh đưa cho nhà họ Liễu, cái hiện tại được luyện theo tiêu chuẩn của tu chân giả. Ngay cả bản thân Dương Bách Xuyên cũng không biết nó sẽ ảnh hưởng đến nhan sắc như thế nào. Chẳng qua lần này có thể nói là phiên bản nâng cấp của đan chú nhan, xét về mặt hiệu quả, chắc chắn sẽ vượt qua lúc trước mấy con phố. Cảm ứng liên hệ với lò luyện đan thái thượng cho phép Dương Bách Xuyên nắm bắt từng thay đổi bên trong, khi huyết linh được tinh chế và hòa tan với các chất lỏng khác, Dương Bách Xuyên bắt đầu bấm thủ quyết thành đan. Một hơi bấm liền 36 thủ quyết. Trong lò đan truyền đến tiếng nổ quen thuộc. Vẻ mặt của Dương Bách Xuyên tràn đầy vui mừng, anh biết đan chú nhan đã được luyện thành công. Anh hít một hơi thật sâu, mở lò luyện đan ra, có 12 viên thuốc màu trắng pha chút tím, mỗi viên đều có kích thước bằng một viên bi thủy tinh bình thường. Cách chương